kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 15, chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người hầu cận bên cạnh hoàng thượng đều phát hiện, từ sau khi cưỡi ngựa trở về lần đó, quan hệ giữa hoàng thượng và Cố đại nhân liền trở nên hòa hoãn. Thậm chí có thể nói là lại thân thiết như xưa. Cũng giống như chẳng ai biết vì sao chỉ vì một lần cưỡi ngựa mà Cố đại nhân khiến hoàng thượng nổi giận. Thì nay lại chỉ một lần cưỡi ngựa nữa, mọi chuyện lại hóa êm đềm. Tóm lại, hoàng thượng tâm tình vui vẻ, người trong cung cũng đều mừng rỡ theo. Hoàng thượng và Cố đại nhân lại sống những ngày hòa thuận. Cầm sắt hòa minh, bọn họ cũng chỉ cần an phận hầu hạ một bên là được. Về phần Cố Cảnh Nguyện vì sao đột nhiên đề nghị học cưỡi ngựa bắn tên. Sau này Long Hiến Chiêu từng hỏi hai lần, Cố Cảnh Nguyện đều chỉ nói là nổi hứng bất chợt, chẳng có lý do gì đặc biệt. Mãi đến sau này, khi đã hồi cung một thời gian, Long Hiến Chiêu mới tình cờ nghe được. Hóa ra là có kẻ sau lưng gièm pha, nói rằng Cố đại nhân không chịu cưỡi ngựa là không biết điều. Không chịu học theo, Bạch Nguyệt Quang, để làm vui lòng hoàng thượng. Ban đầu, lời này là vô tình nghe được từ miệng cung nhân. Long Hiến Chiêu xưa nay ghét nhất loại người lắm mồm gièm pha. Lập tức nổi giận lôi đình, ra lệnh tra xét, quốc truy cho ra kẻ đã buông lời độc địa kia. Chỉ tiếc là điều tra kỹ càng vẫn chẳng tìm ra nguồn cơn. Trong cung người đông miệng tạp, thật sự khó mà truy cứu tận gốc. Long Hiến Chiêu đành phải phạt hết những kẻ đã truyền lời. Bởi vì kẻ nhiều chuyện thật sự không ít, sự việc ầm ĩ đến mức dù Cố đại nhân đích thân ra mặt khuyên can cũng chẳng ích gì. Danh Bảo Quân lại một lần nữa có xu hướng rơi xuống đầu hắn, nhưng Long Hiến Chiêu đã hạ quyết tâm, liền không còn để tâm đến những điều ấy nữa. Trong phòng của Cố Cảnh Nguyện, Dương Lâm vốn thân quen vừa uống trà vừa nhấm nháp hạt dưa. Lúc miệng rảnh rỗi, hắn còn có thể hả hê kể vài chuyện thị phi. Nghe nói mấy ngày nay hoàng thượng dọa người trong cung sợ chết khiếp. Ai nấy đều lo sợ từng lời mình từng nói xấu bị người khác nghe được. Tay đặt bên mép tách trà, Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng nắm lấy để sưởi ấm. Bình thản nói, hoàng thượng tuy là hoàng tử cao quý, nhưng từ nhỏ đã cô độc không ai nương tựa. Lòng đong lận đận, người trải qua như vậy thường dễ nổi nóng, cũng vì thế mà ghét ác như cừu. Hơn hẳn người thường, ta thấy như vậy lại tốt. Dương Lâm nói, giờ thì hay rồi, sau này chẳng ai dám nói xấu đại nhân huynh nữa. Điểm này hoàng thượng làm cũng xem như là khá tốt. Cố Cảnh Nguyện chỉ cười không nói. Nụ cười rất nhạt, dường như không hề để tâm đến chuyện như vậy. Nếu có nghĩ, thì trong đầu cũng chỉ là hoàng thượng đã trưởng thành, có thể trấn áp cung nhân là điều tốt, nhưng nếu quá tàn bạo thì cũng không nên. Xưa nay, triều đại nào bị Bảo Quân thống trị, có triều nào thái bình thịnh trị đâu. Cảnh Nguyện, bên cạnh Cố Cảnh Nguyện, đột nhiên vang lên tiếng gọi của Dương Lâm. Y vội hoàn hồn quay lại nhìn, chỉ thấy nhị công tử làm nũng trách móc. Sao huynh lại thất thần nữa rồi? Ắt hẳn là do bổn công tử quá thiếu mị lực. Làm gì có chuyện thiếu mị lực? Cố Cảnh Nguyện cười, nhị công tử là quá mức phong hoa tuyệt đại, khiến người nhìn cũng phải chói mắt. Ta nào dám nhìn thẳng. Thôi đi, nói chuyện nghiêm túc. Nhị công tử bị trêu đến bật cười, sau đó lại có chút ngượng ngùng. Ta chỉ tò mò, hoàng thượng đối xử với huynh như vậy, chẳng phải là có tình ý sao? Không đâu, Cố Cảnh Nguyện lập tức lắc đầu, vô cùng dứt khoát đến mức khiến Dương nhị công tử nghẹn lời. Trời đông giá lạnh cũng chẳng cần trừ sâu. Trong phòng Cố Cảnh Nguyện mang theo một luồng khí thanh khiết dịu dàng. Không hề đốt hương. Khối ngọc hương trước kia cũng đã cất đi, rõ ràng chưa từng dùng đến. Dương Lâm lại không nhịn được hỏi, vậy huynh đối với hoàng thượng ấy, người thì phong thần tuấn lãng, lại một lòng bảo vệ huynh. Huynh thật sự không có chút cảm tình nào sao? Không, Cố Cảnh Nguyện vẫn lắc đầu, ánh mắt vô thức liếc nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay Dương Lâm. Mọi cảm xúc đều bị chôn sâu giữa y và Long Hiến Chiêu. Nếu có giao tình thì cũng chỉ là vì xã tắc Giang Sơn mà thôi. Nếu thật có chút tình ý thì cũng chỉ là quân thần. Hôm sau, Cố Cảnh Nguyện như thường lệ nhập cung theo hầu. Ngoài việc ở bên cạnh Hoàng thượng như mọi ngày, y còn mang theo một việc trình lên Long Hiến Chiêu. Dương nhị công tử hôm qua đến tìm thần, nói rằng có một bằng hữu gặp chuyện rắc rối trong nhà. Thần nghe xong cũng không rõ phải xử lý thế nào, liền nghĩ nên trình việc này lên Hoàng thượng, mong người chỉ giáo. Ô, trên đời này còn có chuyện mà A Nguyện không có chủ ý sao? Long Hiến Chiêu nghe vậy liền hứng thú, đặt bút chu sa trong tay xuống, vẫy gọi Cố Cảnh Nguyện. Lại đây, Cố Cảnh Nguyện thuận theo ngồi xuống bên cạnh, đem chuyện chính mà hôm qua Dương Lâm tìm mình nói ra. Thì ra là một vị đồng môn của Dương Lâm, gia cảnh vốn nghèo túng, chỉ có vài mẫu ruộng tốt gần huyện Vân, ngoại thành kinh sư để sinh sống, vậy mà gần đây lại bị người ngang nhiên chiếm đoạt, chiếm ruộng. Long Hiến Chiêu nghe xong liền nhíu mày. Trong hoàng thành, ngay dưới chân thiên tử, lại có người dám làm chuyện càn rỡ như thế. Cố Cảnh Nguyện nói, nghe đâu có kẻ muốn mua đất với giá rẻ, định xây sơn trang tránh nóng, khổ chủ không chịu bán. Hắn liền thông đồng với quan phủ sửa đổi văn thư, ngang nhiên đem đất quy làm của mình. Người bạn đồng môn ấy từng cùng Dương Lâm học chung tư thục thuở nhỏ. Tổ phụ từng làm quan trong triều, xong đến đời phụ thân thì gia cảnh suy bại, hiện chỉ còn mấy mẫu ruộng là kế sinh nhai, mà người ấy cũng chỉ là một cử nhân. Trong chốn kinh kỳ toàn là quyền quý, y đâu có tiếng nói. Kẻ cướp đất chính là dựa vào đó, biết y không có thế lực nên mới dám làm liều. Bất đắc dĩ, y mới tìm đến Dương Lâm. Nhị công tử cũng không có cách, xưa nay hắn thân cận với Cố Cảnh Nguyện hơn cả thân phụ, nên mới đến tìm y. Ban đầu nghe xong, Long Hiến Chiêu giận dữ không thôi, nhưng đến đoạn này, sắc mặt hắn đã chuyển sang nghi hoặc, nhìn người trong lòng hỏi, ngay cả hài tử hữu thừa tướng còn không giải quyết nổi. Rốt cuộc kẻ cướp đất là ai? Câu này không phải vì con của hữu thừa tướng thì có đặc quyền gì, mà là nếu chuyện đã đến tay con quan cao, thì tức là sắp có thể làm lớn chuyện, động đến kinh sư. Ấy vậy mà đối phương vẫn thản nhiên, chứng tỏ đứng sau không phải người thường. Lần này, đúng là nhị công tử bất lực. Cố Cảnh Nguyện nói, người chiếm đất, có lẽ hoàng thượng chưa nghe tên, nhưng thúc phụ của hắn, chắc chắn người quen. Là ai? Thống lĩnh cấm vệ, Từ Chí. Từ Chí, Long Hiến Chiêu khẽ, ồ, đã hiểu tại sao Dương Lâm không thể ra mặt. Cấm vệ quân vốn chịu trách nhiệm trấn giữ hoàng thành và hoàng cung, nhưng thống lĩnh hiện tại, Từ Chí, lại không phải người của hoàng thượng, sau lưng y chính là Nhiếp Chính Vương. Từ Chí là thủ hát, THN tín của Cố Nguyên Tiến, còn cháu ruột y thì lại cấu kết với Cố Thân Minh. Dựa vào thế lực của Cố Thân Minh mà tác oai tác quái, là kẻ ăn chơi nổi danh kinh thành. So với bọn họ, Dương Lâm chỉ là một thiếu niên non trẻ, mà đầu mối vụ này lại liên quan trực tiếp đến Nhiếp Chính Vương, thì chẳng phải một công tử nhỏ nhoi như nhị công tử có thể động tới. Cố Cảnh Nguyện nói, vì sự an toàn của nhị công tử, thần bảo y tạm thời chớ nhúng tay, cũng không nên để lộ ra ngoài. Vậy chuyện này, A Nguyện thấy nên xử trí thế nào? Long Hiến Chiêu trầm giọng hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị đến mức dọa người. Đây là biểu hiện khi hoàng thượng bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Cố Cảnh Nguyện thành thật đáp, thần cho rằng đây là cơ hội của bệ hạ. Ồ, Long Hiến Chiêu không ngờ y lại nói vậy, nhưng hắn luôn tin vào sự chín chắn của Cố Cảnh Nguyện, biết y không phải người nói chơi. liền dịu nét mặt, mỉm cười, A Nguyện nói thử xem, Nhiếp Chính Vương sở dĩ có thể chia quyền với bệ hạ, chính là vì nắm trong tay toàn bộ tuần phòng trong ngoài kinh thành. Nay từ Chí Dung túng cháu mình cướp đoạt ruộng đất, ngang nhiên coi thường luật pháp, thần cho rằng chức thống lĩnh tuần phòng trong thành có thể thay người rồi. Tốt, nghe xong lời ấy, thiếu niên thiên tử vỗ tay hô một tiếng, Long Hiến chiêu mày kiếm hừng hực, trong mắt tràn đầy hào khí, nhìn Cố Cảnh Nguyện như nhìn chân bảo, không khỏi vui mừng. A Nguyện quả thật thấu hiểu lòng trẫm, toàn bộ phòng bị kinh thành đều nằm trong tay thế lực của Nhiếp Chính Vương, chẳng khác nào để Cố Nguyên Tiến nắm cổ họng của Long Hiến Chiêu. Dù có vài doanh trại trung thành với hoàng thượng, nhưng cũng giải rác bốn phương, lực bất tòng tâm, cho nên mới nói một câu chẳng hay. Nếu một ngày nào đó Cố Nguyên Tiến thật sự không màng đến tiếng xấu muôn đời mà muốn tạo phản soán vị, thì hoàng thượng cũng không có chút sức lực nào để phản kháng. Ngay đến tính mạng của chính mình còn chẳng thể quyết định nổi. Ngay vị cửu ngũ chí tôn này của Long Hiến Chiêu thật chẳng khác gì bị bóp nghẹt đến nghẹt thở. Nhưng hôm nay, như lời Cố Cảnh Nguyện nói, thời cơ đã đến. Long Hiến Chiêu sau khi vỗ tay một cái đầy hứng khởi, liền đưa tay ôm lấy người kia, áp y xuống lòng mình, một bên đè, một bên đẩy xuống, mãi đến khi thiếu niên bị hắn ép sát hẳn vào đệm ghế mới chịu dừng tay. Hai mặt đối diện, vị hoàng đế thiếu niên tuấn lãng hiện rõ nụ cười nghịch ngợm. Hay cho A Nguyện, ban đầu còn bảo gặp chuyện không biết nên xử trí thế nào, cần trẫm hiến kế, kết quả lại là sớm đã có tính toán, chạy đến đùa giỡn trẫm đây mà. Cố Cảnh Nguyện, khanh thật là càng ngày càng gan. Cố Cảnh Nguyện như cá nằm trên thớt, bị ép xuống đột ngột đến sững sờ, nghe lý do xong mới chậm rãi nở nụ cười ngượng ngùng, nhẹ giọng biện dài, thần thật sự là không biết phải làm sao. Hương long diên quen thuộc lan tràn nơi chóp mũi, y dần buông lỏng cơ thể, nhẹ giọng giải thích, đối phương sai người trộm địa khế giữa đêm, lại câu kết với quan phủ địa phương sửa đổi văn thư ghi chép điền sản. Nay khổ chủ không còn chứng cứ chứng minh mảnh đất đó vốn thuộc về mình. Loại chuyện này, thần chưa từng xử lý qua. Chuyện đó dễ thôi, Long Hiến Chiêu nói, nếu đã là văn thư bị sửa, tất nhiên sẽ để lại dấu vết. Chỉ cần phái người chính trực đi tra xét là được. Nhưng phải phái ai đây? Cố Cảnh Nguyện lúc này đã mềm hẳn người, tay của cửu ngũ tôn quý kia bắt đầu không an phận, y chỉ đành dàn xuống tâm thần, nói tiếp, người ấy phải là kẻ không hề e ngại nhà họ Từ và thế lực phía sau, lại có thủ đoạn sắc bén, một kích đắc thủ khiến Từ tướng quân không thể chối cãi. Bệ hạ, bệ hạ đã có ai trong lòng chưa? Đến câu sau, giọng nói của y đã mang theo run rẩy. A Nguyện lo là đúng, Long Hiến Chiêu thì thầm, khanh bất tiện ra mặt, mà Dương Lâm lại chỉ là tiểu tử chưa trải việc đời, không đụng nổi Cố Thân Minh và đám người như hắn. Người bên cạnh trẫm, kẻ có thể dùng, quả thật không nhiều. Hắn vừa lẩm bẩm, chợt nở nụ cười gian xảo. Nhưng chuyện này giao cho trẫm lo liệu là được, trẫm có một người thích hợp. Ai? Cố Cảnh Nguyện cất giọng mềm như nước, tiểu hầu gia của Quảng Bình Vương Phủ, Trác Dương Thanh. Nói đến đây, trong mắt vị quân vương trẻ lộ ra tia nghịch khí, như thể đang nghĩ đến trò đùa nào đó thú vị, đôi mắt đen láy như sao. Long Hiến Chiêu cười tà tà, một bên chỉ là đám công tử ỷ thế làm càn. Dù Cố Thân Minh có lắm trò lắm chiêu thì cũng chẳng dám công khai chống đối với tiểu hầu gia được triều đình đích thân phong tước. Đúng không? Huống hồ những hộ vệ của các phủ đệ khác chỉ là bảo vệ đơn thuần, còn hộ vệ của phủ Trác gia đều là binh tướng từng ra chiến trường. Nếu nói đến ngang tàng, tiểu hầu gia mới là đệ nhất công tử ăn chơi của kinh thành. Cố Cảnh Nguyện đáp một tiếng, trong lòng cũng phải thừa nhận hoàng thượng quả thật có thiên phú về dùng người. Tiến bộ rất nhanh, tiểu hầu gia đúng là lựa chọn không gì thích hợp hơn. Nhưng rồi, y lại nghe hoàng thượng than rằng, chỉ là huynh đệ của trẫm tính tình phóng khoáng không gò bó. Không thích hợp dấn thân vào quyền mưu, nếu không phải thật sự hết cách, trẫm cũng chẳng muốn để y ra mặt. Chỉ tiếc, đến cuối cùng, Long Hiến Chiêu bất chợt thở dài một hơi. Chỉ tiếc Dương Tấn không còn nữa. Nếu Dương Tấn thiếu tướng quân dũng mãnh nhất Đại Nghi Quốc, cũng là viên mãnh tướng đắc lực nhất dưới trướng hắn, vẫn còn sống, thì cục diện trong triều hôm nay sao đến nỗi này. Nghĩ đến đây, trong lòng Long Hiến Chiêu chợt dâng lên một tầng thê lương không thể khống chế. Mãi đến khi cảm giác được thân thể mềm mại trong lòng bỗng nhiên căng cứng, hắn mới bừng tỉnh, thu lại tâm tình bi ai. Vị cửu ngũ chí tôn hơi xấu hổ bật cười. Xem chấm kia, nói chuyện lại đi xa rồi. Dương Tấn chính là đại ca của Dương Lâm. A Nguyện chắc chưa từng gặp. Vì khi khanh nhập kinh thì hắn đã. Khóe mắt Cố Cảnh Nguyện phai dần đỏ ửng, lại có chút u tai. Y bỗng không còn nghe rõ những lời tiếp theo của hoàng thượng. Đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở to. Y chỉ còn biết cố chấp mà chớp mắt từng lần. Từng lần, không để ai phát hiện điều bất thường nơi mình. Cách chương.